vốn định chạy ra khỏi miếu mới đột ngột ra tay. Quả thật là công kích như sấm sét. Vừa ra tay, quả trầm giây lát đã tới trước mặt Phong Phi Vân, công kích như thạch phá thiên kinh. Bằng thì cùng huyết thì, còn có đàm thiên tế già lão thì ngàn năm, cũng đồng thời công kích Phong Phi Vân. Hùng mạnh đến cực điểm, muốn đánh cho Phong Phi Vân trở tay không kịp, lập tức trấn áp hắn. 17 tên đệ tử chữ huyền đồng thời thúc giục trấn hồn phù lục màu tím, ánh sáng tím đầy trời, cũng không biết đánh ra bao nhiêu đạo phù văn. Phong Phi Vân, người thực sự nghĩ rằng mạnh hơn chúng ta? Chúng ta sẽ sợ ngươi. Ngươi chỉ là quái vật người không ra người, yêu không phải yêu mà thôi. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Diêu Kính Việt đâm ra một kiếm, kiếm gỗ đào bộc phát, trực tiếp đâm thủng tim Phong Phi Vân. Hắn cười như điên, thì ra yêu ma chi tử không gì hơn thế này. Nhưng mà nụ cười của hắn cứng đờ, trong tay có một loại cảm giác không có lực. Một kiếm này chỉ đâm vào cái bóng của Phong Phi Vân mà thôi. Phong Phi Vân lại đi đâu? Tốc độ nhanh như vậy. Thực sự là ngu xuẩn, ngươi cho rằng có thể dễ dàng lừa gạt ta như vậy sao? Giọng của Phong Phi Vân vang lên sau lưng hắn, mang theo giọng mỉa mai. Diêu Kính Việt lưng phát lạnh, cảm giác sát ý xuất hiện sau lưng, muốn rút kiếm công kích phía sau. Nhưng mà thân thể như lầm vào vũng bùn, động tác chậm chạp đến cực điểm. Lực lượng dùng trời chứa đất đánh tới. Lưng Diêu Kính Việt như tào ngộ thần sơn công kích, thân thể trực tiếp cắt thành hai đoạn, đồng thời bay ra ngoài, rơi vào đống tuyết. Nửa thân trên còn chưa chết, còn mắt nhìn qua nửa đoạn thân thể khác của mình, hai chân vẫn đang co rúm. Loại cảm giác này làm cho hắn phát điên, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai mắt tối sầm, chết đi. Phong Phi Vân điểm ra ba chỉ liên tiếp, ba đạo hào quang bay ra, đánh chết ba tên đệ tử chữ huyền. Một chỉ này đâm xuyên qua ngực của đám đệ tử kia. Huyết thi công kích lần nữa, mặt đất dưới chân của huyết thi có máu tươi nhuộm đỏ, đạp lên đá vụn, lao thẳng công kích Phong Phi Vân. Diêu Kính Việt đã chết, huyết thi cuồng bạo, vô tận thi khí tràn ngập cả cổ miếu. Trong cổ miếu này đã sống có ân ký đại hiền lưu lại, bị một lực lượng cổ sở thủ hộ, vĩnh hằng không phá, tiêu diệt chiến uy này trong vô hình. Nhưng chỉ có một ít cây cột và cửa sổ mục nát hư hỏng, chủ thể chính thức vẫn hoàn hảo, không có bị gì. Một tiếng đào mình. Phong Phi Vân tế cự đào ra, hoành trước mặt. Một đào âm vang, lòng ảnh trong đao hiện ra, đánh huyết thì bay ra ngoài. Một thì cốt máu tươi đầm đìa bay ra, một nửa thân thể huyết thì bị chém nát. Tính cả cánh tay phải và bả vai của nó, thân thể bị chia lìa. Trong mắt Phong Phi Vân bắn ra 40 đạo linh quang, ngực tụ thành một cây chu thiên hám thiên truy. Một lực lượng mênh mông cổ lão áp xuống, trực tiếp chấn áp rung động trong người huyết thi. Cuối cùng nó bị phá thành mảnh nhỏ. Đây chính là chiến thi của tu vi tương đương với thiên mệnh nhất trọng, lại bị người ta làm tổn hại triệt để. Một chiến thi cường đại như thế, giá trị còn cao hơn đệ tử chữ địa như Diêu Kính Việt nhiều lắm. Phong Phi Vân, lần này ngươi sống đại họa rồi. Một đệ tử áo tím, chữ huyền, chỉ vào Phong Phi Vân, bờ môi hơi rung rung. Một ánh đào hình rồng bay qua, kết thúc tính mạng của tên đệ tử này. Trên thi thể xuất hiện vết đào to, bị chém thành hai nửa. Toàn trường nghẹn ngào. Phong Phi Vân này khác xa những đối thủ trong dĩ vãng của bọn họ. Tên này quả thật là cuồng đồ, không sợ trời, không sợ đất. Nghe qua tục danh của Tử Minh Thi Động, lại không sợ chút nào. Chiêu giết không tha. Nếu là dĩ vãng, cho dù địch nhân cường đại cỡ nào, chỉ sợ cũng đã bị bốn chữ Tử Minh Thi Động làm sợ hãi. Phong Phi Vân, vì một nữ nhân, chẳng lẽ người muốn đuổi tận giết được chúng ta? Người có bản lãnh đó sao? Giọng của La Hoành phát lạnh, Bằng Thi đứng sau hắn, giống như lão quỷ vậy. Các người động tới nàng, chính là tử tội. Đừng nói là Tử Minh Thi Động, cho dù là người Phổ Đà Sơn, Âm Dương Lưỡng Giới Sơn, thì ta cũng giết không tha. Lại điểm ra một chỉ, một đạo hỏa diễm bay ra, xuyên thấu qua thân thể hai chiến thi. Thi thể bốc cháy, thi khí tỏa ra ngoài. Đệ tử Tử Minh Thi Động đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại đồng thời ra tay. thuật pháp và bảo khí như bao phủ bầu trời đập vào Phòng Phi Vân. Tổ huyết đã lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phòng Phi Vân. Nàng thật sự không rõ Phòng Phi Vân là gia hỏa tội ác tày trời, đang chơi bị bợm gì. Không ngờ vì nàng mà đắc tội cả Tử Minh Thi Động. Hắn có âm mưu gì? Đám đệ tử Tử Minh Thi Động này đều là tinh anh vạn người có một, đồng thời ra tay. Những thuật pháp và bảo khí này có thể đánh chết Thiệt Mệnh Nhất Trọng. Phùng Phi Vân duỗi ra một bàn tay. Trong bàn tay ngừng tụ bảy bức bản đồ. Miểu quỷ ban chỉ xoay tròn thật nhanh. Một đạo linh khí bản bạc tỏa ra ngoài, chấn vỡ hơn 10 kiện bảo khí. Những thuật pháp này phai mờ đi. Có 5 vị đệ tử chữ huyền không ngăn cản nổi hùng uy bực này. Huyết dịch trong người bành trướng, thần hình nứt ra, lập tức tàn xác. Còn có 7 chiến thì bị lực lượng linh khí nghiền nát, hóa thành thi cốt trên đất. Đám đệ tử Tử Minh Thi Động còn lại, huyết khí sôi trào, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu. Là linh khí. Đàm Thiên nhìn thấy miểu quỷ ban chỉ trên ngón tay cái của Phòng Phi Vân thì kinh hãi. Uy thế của linh khí không thể ngăn cản. Đám đệ tử Tử Minh Thi Động sinh ra thoái ý, giống nhau chó nhà có tang, định chạy ra ngoài. Phòng Phi Vân vận chuyển luân hồi tật tốc, lập tức xuất hiện ở cửa lớn, giống như môn thần, giữa hai tay ra đè vào vai của 2 tên đệ tử áo tím. Lực lượng đáng sợ xuất hiện từ tay của hắn. Đều là 9 ngưu chi lực, có hư ảnh 9 đầu kỳ ngưu hiện ra trên cánh tay của Phòng Phi Vân. Hết tập 60. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.